Đô thị tu chân truyện, tác giả Minh Hòa, thực hiện Thư viện Báo. Chương 273, lột xác. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, thần thú đại nhân không có sao chứ? Lam Hoàng khá là lo âu nhìn về phía kén tầm. Đây có thể dù sao cũng đừng hóa thuồng luồng thất bại à. Nếu không thật sự là tiền mất tật mang, thua thiệt quá đáng. Yên tâm, An Lăng Dung cười, tựa hồ đang trấn an. Có thể quay lại liền nói, đáng chết sớm muộn đều sẽ chết. Ngươi muốn nó sống vậy không sống được. Rắn hai đầu khổng lồ như thành công lột xác. Ngũ độc giáo là thêm một bản để cho người không thể khinh thị lá bài tẩy. Khi đó, thiên tầm giáo cho dù là cái đầu tiên đầu dựa vào trương hoa thế lực, vậy rất dễ dàng bị ngũ độc giáo thay thế địa vị. Có lúc, trung thành không hề coi là trọng yếu nhất. Năng lực mới thật sự là làm cho không người nào có thể thay thế tiền vốn. Đây cũng là rất lâu. Hoàng đế biết rõ gian thần làm chuyện xấu, tham ô nhận hối lộ vẫn là được dùng gian thần là một cái đạo lý. Những cái kia cái thanh quan, thanh ngược lại là gắng gượng thanh, có thể năng lực làm việc không được, thì sẽ đánh ba hoa. Hoàng đế có thể làm sao? Chỉ có thể để cho đám này thanh quan làm nói thần. Gián quan, không có sao lúc thức tỉnh mình một chút, để cho mình đừng quá buông thả tham quan. Ngươi, Lam Hoàng tức giận, liền muốn động thủ và An Lăng Dung lý luận một phen. Im miệng, Trương Hoa trách mắng đạo. Tên này làm sao không thấy rõ tình thế? Bây giờ là động thủ thời điểm sao? Vạn nhất dẫn được linh lực cắn trả, bên trong vậy cái rắn hai đầu có thể chết chắc. Ngũ độc giáo có thể không tìm ra điều thứ hai rắn để cho hắn đào tạo. Ân, ngoài ra linh dược cũng mất. Lần này, chỉ có thể thành công, không thể mất bại. Chủ thượng, Lam Hoàng còn muốn kêu oan. Phân biệt một chút, là An Lăng rung động trước miệng. Có thể Trương Hoa chẳng qua là lạnh lùng trợn mắt nhìn nàng một cái, liền không để ý tới nữa. Ai nha, Lam tỷ tỷ, nhưng là xin lỗi. An Lăng Dung hai tay vịn eo trái ở giữa, hơi khuất thân nói xin lỗi. Em gái chính là cái này nhanh mồm nhanh miệng tính tình, mấy chục năm nhưng là không đổi được, mong rằng Lam tỷ tỷ tha thứ, nhiều hơn bao dung. Hừ, Lam Hoàng hừ lạnh một tiếng, hàm răng tối tăm cắn, âm ngầm thề, cùng lần này sự việc kết thúc, nhất định phải tìm một cơ hội, để cho An Lăng Dung cái này con đê tiện xinh đẹp. Giáo chủ, ngài tính tình này thật là sửa đổi một chút, nếu không vạn nhất đi Lam giáo chủ tức chết, chủ thượng nhất định sẽ trách cứ ngài. Thiên tàm giáo bên trong, một cái mày liễu mắt hạnh, eo ếch mập mông, và Phạm Băng Băng có ba điểm giống cô gái cười nhắc nhở. Binh binh, lui ra, cái này nào có phần của ngươi nói chuyện. An Lăng Dung không vui mắng, cái này tiểu lãng đệ tử coi là thật đáng ghét. Chủ thượng ở phía trước, liền muốn tranh biểu hiện. Nàng cũng không suy nghĩ một chút, chủ thượng là nhân vật nào, có thể vừa ý nàng cái này lẳng lơ gái lẳng lơ. Ừ, người ở dưới mái hiên không cúi đầu không được. Diệp Binh Binh không biết làm sao, chỉ được chớ lên tiếng lui về phía sau. Người phụ nữ à, Trương Hoa cũng không khỏi được thở ra một hơi. Chiến tranh giữa nữ nhân có thể so với người đàn ông bây giờ thảm thiết nhiều. Các loại vụng trộm thọt đau chuyện không nên quá nhiều. Năm đó tại tu chân giới, Trương Hoa vậy chỗ mấy cái bạn nữ giới. Ân, nữ, tính bạn, kết quả là không cần phải nói. Mỗi ngày ấy liền đặc biệt vì chút da gà tỏi mau chuyện nhỏ ồn ào ngất trời. Ở các nàng xem ra, thôi, không đề cập nữa, suy nghĩ một chút liền nhức đầu. Vẫn là độc thân tự tại chút. Đạo đồ à, cô Quạnh à, không phải ta lựa chọn cô Quạnh, là cô Quạnh lựa chọn ta. Thời gian trôi qua rất nhanh, trên mặt trăng giữa trời. Nguyên bản ngân màu đỏ kén khủng giờ phút này vậy toàn bộ hóa thành màu bạc. Bề ngoài ngân lượng, giống như một cái nhỏ. Không, là lớn mặt trăng. Bất quá bên trong vẫn còn là đỏ thắm một mảnh. Thỉnh thoảng có một cái, hoặc hai cái màu đen dài ảnh ở bên trong rút ra. Khuấy động, khủng bố âm u đáng sợ. Trương Hoa, cái này hẳn coi là thành công đi. Cao Hoan lấy can đảm đi lên trước, dò hỏi. Trương Hoa gật đầu một cái, trả lời, ừ, chỉ cần có thể thành công tối nay, ngày mai sáng sớm chính là phá kén hóa thuồng luồng lúc. Vậy, chấm ngoặc kép, Cao Hoan còn muốn nói sau chút gì, kéo gần hai người quan hệ, có thể gặp Trương Hoa một mặt chuyên chú hình dáng, nàng lại chân thực không biết nói cái gì cho phải. Hai người dù sao không phải là người của cùng một thế giới. Rất nhiều đề tài căn bản nói không tới một đi nhanh. Tu chân giới chuyện, nàng không hiểu. Có thể phim truyền hình trên nét bát quái giới chuyện, Trương Hoa sẽ hiểu. Gái lẳng lơ, Lam Hoàng và An Lăng Dung đồng loạt tối tăm phun một cái. Chợt lại phát hiện đối phương thần đồng bộ. Liền mỗi người quay đầu, hừ lạnh một tiếng. Lười để ý, ba phụ nữ, thật có thể so với chàng tu la à, cũng chỉ Trương Hoa, làm là cao nhất tông sư, mới có thể điều khiển được tình huống này à, Lưu Lãng làm là hiện đại người bình thường. Tâm tính thượng hạ tôn ti còn chưa hoàn toàn thay đổi, ngược lại là xem được tương đối rõ ràng chút, bất quá như vậy, nhưng càng cảm giác hơn khó chịu, bàn về tướng mạo. Trừ đi đồ che miệng mũi hắn, tự nhận không thể so với Trương Hoa kém nhiều ít, nếu không hắn ngày thường vậy không cần che mặt hành sự. Dẫu sao người quá đẹp trai ở đâu cũng dễ dàng thành là tiêu điểm. Như vậy có chút không thể thấy hết chuyện thì dễ làm. Có thể bàn về tập võ thiên tư liền kém qua xa. Nhập ngũ độc giáo sắp một cái lễ bái, liền nội khí hắn cũng còn không cảm ứng được. Theo trong giáo cụ già nói, muốn hắn loại chuyện này, trừ phi bỏ ra số tiền lớn mua được thối thể đan. Nếu không, chí ít được khổ luyện 3 năm mới có vọng tiến vào bên trong khí cảnh. Thành là một người chân chính cổ võ giả, còn như hóa kính, đời này là không trông cậy vào. Vận khí tốt có thể đạt tới nội kình đỉnh cấp cũng không tệ. Sẽ thành công chứ? Sẽ. Thanh Long xứ Hồng Hải thì không giống Lam Hoàng như vậy. Còn có thời gian và An Lăng Dung lục đục với nhau. Là ngũ độc giáo dâng hiến hơn nửa đời hắn. Giờ phút này chỉ là một ý niệm. Cuộc đời này, nếu có thể được gặp ngũ độc giáo quật khởi, đủ rồi, mà quật khởi mấu chốt. Ngay tại tối nay, thành, thì ngũ độc giáo lập. Sao, ngày sau liền toàn dựa vào Trương Hoa. Thậm chí Trương Hoa không ngã, ngũ độc giáo cũng có thể bị người ngáng chân ám toán hết. Không có hộ giáo thần thú cái này một tông sư cấp chiến lực. Ngũ độc giáo là không có biện pháp hùng cứ một phương. Nhiều lắm là muốn thiên tàm giáo như vậy, chiếm mấy cái thành nhỏ, làm cái vua một cõi. Tư tư, tiểu lục sắc giờ phút này vậy bò ra, bàn ở Hồng Hải đỉnh đầu. Lo âu mà hướng xuống đất nhìn màu bạc kén khủng, làm là dị thú, nó cảm ứng so phổ thông cổ võ giả còn muốn bén nhạy. Nó có thể cảm ứng được kén khủng bên trong có một cổ khổng lồ mà hung ác hơi thở đang cấp tốc. Lột xác, đổi được to lớn hơn đáng sợ này, thậm chí mơ hồ, đối mặt hơi thở này uy áp, nó cũng thân thể đều bắt đầu khẽ run. Đây là tới tự sinh mạng trên cấp bậc nghiền ép. Cái này là cao đẳng sinh mạng đối với cấp thấp sinh mạng từ mang cao nhất uy hiếp. Đi sâu vào trong xương gen thần phục. Nó, làm là thông linh tính dị thú. Cũng là khát vọng loại sinh mạng này bản chất nhảy lên trời. Không muốn hóa thuồng luồng dị rắn không phải tốt dị rắn. Có lẽ, người đàn ông này có thể giúp ta. Tiểu lục rắn quay lại nhìn về phía Trương Hoa. Trước nó nhìn chân, rắn hai đầu khổng lồ mặc dù có thể lột xác, chính là Trương Hoa ra tay. Chỉ bất quá, cái loại đó thiên đao vạn quả thống khổ, thật là nghe thương tâm, nghe rơi lệ, nếu như có thể, vẫn là trạch trước tốt. Tiểu Lục sắc rụt một cái đầu, cuối cùng vẫn là lựa chọn cúi đầu, miễn được đưa tới sự chú ý của đối phương. Một đêm trôi qua rất nhanh, tảng sáng, luồng thứ nhất nắng ban mai từ phương đông hạ xuống đất đai. Tảng sáng sau đó, rất nhanh, chính là ánh sáng mặt trời mới lên. Giờ phút này, ngân nguyệt còn treo ở tây phương, lưu luyến trước không chịu lui ra. Nhật nguyệt, lần nữa đồng huy, trước, hoàn toàn hóa thành màu bạc kén tầm giờ phút này cũng là bên ngoài ngân bên trong máu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nam tống đệ nhất nằm vùng https://tiuyencv.com/chéo-nam-nối-tong-nối-di-nối-nsat-nối-nam-nối-vung-chéo-quỷ-dị-thiên-đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.